đến. Sau khoảng thời gian eo hẹp được nghỉ ngơi trong tư phòng, Thái tử Ramses lại cùng Thutmose xuất chinh. Cùng ngày, chúa châu thành Pipat nhận được một tin sét đánh rằng con trai mới ra đời của thái tử bị giết một cách tàn độc. Chúa châu thành Pipat và đại tư tế Mefres liền đến hiện trường xảy ra án mạng, là căn phòng của Sarah, để điều tra. Một cuộc lấy khẩu cung, quân canh gác và nô tỳ được diễn ra khẩn trương. Kết quả, tất cả nhân chứng đều chĩa mũi nhọn vào thái tử Ramses. Điều này khiến đại tư tế Mefres mừng thầm. Thế nhưng Sarah lại tự nhận mình chính là thủ phạm. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, trưởng cảnh binh dẫn giải một chiếc cũi quay về thành Pipat. Người ta bất ngờ khi thấy người bị nhốt trong cũi là tỷ nữ Keme. Quan lại được một phen sửng sốt khi Keme khai báo chính gian tình của mình là Lycon đã giết con của thái tử Ramses sau khi ám sát thái tử bất thành. Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Ngài trưởng cảnh binh tiếp tục hỏi Keme: thế đêm hôm đó Lycon ăn vận thế nào? Bẩm vận vận keftan đai vàng và thâm mũ trùm đầu cùng màu, áo xiêm đỏ và diềm xanh. Xin các ngài đừng tra khảo con nữa. Xin ban cho con lành bệnh. Xin các ngài mở lượng hải hà. Con nguyện sùng bái các đấng thần linh của các ngài. Ôi, các ngài nỡ bỏ đi sao? Ôi, đâu phải là các đấng nhân từ. Người đàn bà khốn khổ kia, đại tư tế Sim cất lời: rồi ta ắt phải tới đây cho nhà ngươi một thầy phù thủy đại tài, và biết đâu. Ôi, cầu Estures giáng phước cho các ngài. Cầu các đấng thần linh toàn năng và nhân từ của các ngài giáng phước cho các ngài. Người đàn bà Phoenicia bị vùi dập phũ phàng, lẩm nhẩm. Mấy quan đại thần rời cục kín. Nhận thấy quan đại tư tế Mefres mắt cứ nhìn chằm chằm xuống đất, môi thì bặm chặt, ngài chúa châu hỏi: chẳng hay ngài không hài lòng thưa bề trên thánh thiện trước những khám phá tuyệt hảo mà quan trưởng vệ lừng danh của chúng ta đã làm nên? Tôi không có gì để mà hài lòng cả, Mefres đáp thô thiển. Sự việc thay vì giản đơn lại thêm rối rắm, bởi Sarah vẫn cứ khăng khăng bảo là chính cô ta giết con. Còn cái con Phoenicia thì lại khai cứ tựa hồ như là được bướm cung vậy. Nghĩa là ngài không tin sao, thưa đại tư tế? Viên trưởng vệ cướp lời. Bởi tôi chưa bao giờ thấy có hai con người giống nhau đến nỗi người này lại tưởng là người kia. Vả lại, tôi cũng chưa hề nghe nói tại châu thành Pibas có một tên cả gan cải dạng hoàng thái tử của chúng ta. Cầu chúc ngài vạn thọ. Tên này, trưởng cảnh binh nói, từng ngụ tại đền Estores ở Pibas. Hoàng tử xứ Thia tên Hiram biết hắn, và thái tử của chúng ta từng mục kích hắn. Mới vừa rồi thái tử lệnh cho tôi tóm cổ hắn, ngài còn hứa là trọng thưởng. Mefres đến đây thì cười phá lên. Trưởng cảnh binh này, ta thấy tuồng như những điều đại cơ mật của vương quốc đang bám quanh nhà ngươi. Nhưng mà xin lỗi, ta chưa có tin có thằng Lycon đó, chừng nào ta chưa nhìn thấy hắn. Thế là đại tư tế hậm hực rời công đường. Sim thánh thiện nhún vai theo chân ngài. Lúc ngoài hành lang, bật tiếng chân của họ, ngài chúa châu thình lình nhìn viên trưởng vệ nói: sao? Quả thực, võ quan cảnh binh đáp, Các nhà tiên tri thánh thiện bữa nay bắt đầu nhúng tay vào cả những chuyện xưa nay đâu có thuộc quyền hành của họ. Còn chúng ta phải giơ đầu chịu báng. Chúa Châu thốt lên. Rồi có lúc, trưởng cảnh binh thở dài. Theo dân tình mà tôi tỏ, hết thảy binh lính, văn võ bá quan của Đức Thánh Thượng và cả giới quý tộc nữa sẽ tỏ bất bình với sự lộng hành của tăng lữ. Cái gì mà chả có kết cục. Ngài vừa phán những lời thật là tầm cỡ. Chúa Châu đáp, nắm chặt tay trưởng cảnh binh. Và một tiếng lòng bảo tôi rằng, tôi ắt còn được chứng kiến ngài làm chức tổng vệ dưới trướng quốc vương. Lại mấy ngày trôi qua, quãng thời gian này, thợ ướp xác bảo quản cho thi thể con trai của Rames khỏi hư hỏng. Còn Sarah vẫn trong ngục, đợi ngày xét xử. Nàng đinh ninh, người ta nhất định kết tội nàng. Kemme cũng ngồi tù trong cũi. Người ta ngại cô nàng mắc hủi. Quả có một danh y mầu nhiệm tới thăm bệnh cho nàng, khấn cầu cho nàng và cho nàng dùng thứ nước khỏi bách bệnh. Dẫu vậy, người đàn bà Phoenicia vẫn sốt ly bì. Các vết vàng sẫm phía trên cặp lông mày và trên đôi má nàng ngày càng hiện rõ. Bởi vậy, từ công đường, ngài Chúa Châu đã phát lệnh đưa cô nàng đi lưu đày tại miền đông sa mạc, nơi có trại hủi cách ly. Một tối nọ, trưởng cảnh binh tới đền Pata, xin được vào đàm đạo với các quan đại tư tế. Ngài mang theo hai thám tử và một người trùm kín bao tải từ đầu tới chân. Sau chốc lát, người ta trả lời ngài, các quan đại tư tế đang chờ ngài trong thánh cung dưới tượng thần. Hai thám tử đợi ngoài cổng hỏi trưởng cảnh binh. Tên tù nhân đâu rồi ạ? Tên tù á? Trưởng vệ đáp, vào tay các thần linh rồi. Thế bẩm tiền thưởng của thuộc hạ đâu ạ? Người thám tử cao hơn hỏi với vẻ rụt rè. Cả tiền thưởng của bọn bay cũng vào tay các thần linh nốt. Quan trưởng vệ nói, bây giờ bọn bay hãy mường tượng, tên tù nhân này đang lởn vởn trong đầu. Bọn bay ắt cảm thấy bằng an hơn trong phụng sự và sức khỏe. Hai thám tử cúi đầu lặng im. Song trong thâm tâm họ thề phải rửa hận với các ngài tư tế đã tước mất của họ khoản hậu thưởng ngon lành. Khi trưởng cảnh binh đi khuất, Mephrit gọi mấy quan tư tế lại và ghé sát tai vị luống tuổi nhất thì thầm điều gì đó. Các tư tế vây chặt tên Hy Lạp, đưa hắn ra khỏi thánh cung. Lincoln chẳng hề cưỡng lại. Tôi nghĩ, Sim nói, người này là tên sát nhân, cần phải nạp hắn cho pháp đình. Không bao giờ, Mephrit quả quyết đáp. Con người này có một tội còn trầm trọng hơn thế. Hắn giống hoàng thái tử. Vậy thì, ngài sẽ làm gì hắn nhỉ? Thưa ngài đại tư tế. Tôi giữ hắn lại cho hội đồng tối thượng. Mephrit nói, nơi nào thái tử viếng thăm các đền tà giáo, bắt cóc nữ đồng trinh, nơi nào xã tắc bị lâm nguy bởi ác chiến và tạo phản đe dọa thần quyền, nơi đó chắc Lincoln hữu dụng. Hôm sau, vào giờ ngọ, đại tư tế Sim, Chúa Châu và quan trưởng vệ tới nhà ngục giam Sarah. Người đàn bà bạc mệnh ấy bữa nay không chịu ăn uống gì. Nàng kiệt quệ đến nỗi không nhổm nổi người khỏi ghế khi các đại quan bước vào. Sarah này, ngài Chúa Châu mà nàng vốn quen biết từ lâu cất lời. Chúng ta mang đến cho nàng một tin mới tốt lành. Tin mới ư? Nàng nhắc lại bằng giọng lãnh đạm. Con tôi không còn sống nữa, đó là tin mới chắc. Ngực tôi căng cứng sữa, song trong lòng tôi, nỗi u buồn còn ắp đầy hơn thế. Sarah, ngài Chúa Châu nói, nàng được tự do, không phải nàng đã giết đứa bé. Bộ mặt thiểu não của nàng bừng tỉnh, nàng bứt khỏi ghế gào lên. Tôi giết, mình tôi thôi. Sarah, nàng nghe đây, một gã đàn ông người Hy Lạp tên là Lincoln, tình nhân của một người đàn bà Phoenicia tên là Kembe. Ngài bảo sao? Nàng thốt lên, vồ lấy hai tay người Chúa Châu. Ôi, con Phoenicia ấy, tôi biết, hắn làm chúng tôi tan vỡ. Còn tên Hy Lạp ư, tôi chẳng hề quen một người Hy Lạp nào. Và lại, con tôi có tội tình gì với người Hy Lạp? Tôi chẳng hay chuyện đó. Ngài Chúa Châu nói tiếp, tên Hy Lạp này không còn nữa. Có điều nghe đây, Sarah. Thằng cha này, nó giống thái tử Ramét đến nỗi. Khi hắn lẻn vào phòng nàng, thì nàng tưởng đó là thái tử nhiếp chính của chúng ta. Vì lẽ đó, nàng thà gánh tội, chứ không chịu cáo giác ông chủ của nàng và của chúng tôi. Ôi! Thì ra hôm đó không phải là Ramesh ư? Nàng thảng thốt kêu, hai tay ôm đầu. Còn tôi, con khốn kiếp, cho kẻ lạ lôi con mình ra khỏi nôi. Tiếng cười của nàng bỗng lịm dần. Thình lình, như kẻ bị phạt cụt hai chân, nàng đổ sụp xuống nền, tay giãy đành đạch. Nàng tắt thở giữa lúc cười sằng sặc. Song trên gương mặt của nàng vẫn còn đọng lại nét khổ đau ê chề mà ngay cả thần chết cũng không xóa nổi. Bức tường dài núi đá vôi chọc cao vài trăm mét ngắt quãng bởi các hẻm núi, tạo thành đường biên giới phía tây của Ai Cập dài trên trăm dặm. Nó nằm sóng đôi với sông Nin, cách sông độ một dặm. Nếu ai đó leo lên một trong những hòn núi ấy, quay mặt về phương Bắc, khắc được chiêm ngưỡng một trong những cảnh quan kỳ vĩ nhất. Phía dưới, bên hữu, trải dài một thảm cỏ xanh mà sông Nin là mép cắt. Còn bên tả là bình nguyên sắc vàng, bao la vô tận với những nốt chấm phá màu trắng hoặc màu gạch. Song le, trên những bình nguyên và đồi núi đó không một thân thảo mộc, lòng hồ không một giọt nước, sông không hề chảy. Cảnh quan này thậm chí rất đa dạng về địa mạo, song là cảnh quan bị mọi thứ nước ruồng bỏ không mảy may ẩm độ. Một cảnh quan tiêu điều, nơi chẳng những mọi loài thảo mộc bị lụi tàn, mà ngay cả lớp đất màu cũng nát thành bụi hoặc lẫn vào nham thạch. Ở nơi đó, ta bắt gặp cảnh tượng rùng rợn hơn tất thảy mọi rùng rợn có thể lường. Thiên nhiên đã chết, chỉ còn lại hài cốt và tro thiêu thấm đậm nắng lửa, còn gió nóng ùa vào mọi nẻo. Đằng sau cái lục địa chết mà không chôn này, biển cát lại trải dài. Đây đó những cồn cát hình chóp nón, có khi cao bằng tầng nhà. Trên chóp mỗi cồn cát đó tròn von một khóm cây lá nhỏ xám xịt, bụi bám đầy. Chẳng dám nói là còn sống, chỉ có thể bảo chúng chưa bị héo khô. Cái hình chóp lạ lùng này mách rằng nơi đây nước chưa khô hẳn, bên dưới ẩm đất lùi trốn nắng thiêu, và đại khái trụ được hạt me rơi vào chỗ đó và cây dốc sức bình sinh để ngoi lên. Tuy nhiên, chúa tể sa mạc Typhon, quái vật có 100 đầu quỷ và chân là những mãng xà, nhìn thấy cây mọc và thế là dần già đổ cát. Thân cây càng vươn lên, chóp cát trực bóp họng nó càng cao nữa. Cây me lạc loài nơi sa mạc, nom tựa người chết đuối, đang cua tay lên trời một cách vô vọng. và biển vàng vô tận với những đợt sóng cát của mình mà không dìm nổi đám tàn quân của thế giới thực vật lại chấm dứt. Và bất thình lình hiện ra một bức tường đá với những khe hồng trông tựa cổng vào. Một điều chẳng dám tin. Đằng sau một cổng đó, thấy thung lũng rộng màu xanh bạt ngàn cọ trà là, nước hồ xanh biếc. Còn thấy cả quả cây đong đưa, bò, ngựa và người qua lại giữa bầy súc vật. Đằng xa trên sườn mấy vòm núi đá vôi là cả một thị trấn bậc thang. Còn trên các đỉnh núi trăng trắng, tường các đền thờ. Đó là ốc đảo, tựa một hòn đảo giữa đại dương cát. Thời các vua Pharaon rất lắm những ốc đảo như vậy. Phải tới hàng chục, chúng tạo thành một chuỗi sa đảo nằm dọc biên giới phía tây của Ai Cập. Chúng cách sông Nin chừng 10, 15 hoặc 20 dặm. Diện tích mỗi ốc đảo từ trên chục đến vài chục cây số vuông. Các ốc đảo mà các thi hào Ả Rập mô tả quả chưa bao giờ là cửa ngõ của thiên đường. Hồ ở đó thường chỉ bùn lầy, nước nóng tuôn ra từ những mạch ngầm, có khi nồng nặc và mặn lợm. Cây cỏ chẳng thể sánh với cây cỏ Ai Cập. Dẫu vậy, với dân du mạc, những miền đất cô đơn này cũng tốt lắm rồi, bởi ở đó họ còn kiếm được chút màu xanh làm dịu mắt hoặc ít nhiều khí mát hơi ẩm và trà là. Dân cư các cô đảo giữa đại dương cát thì muôn vẻ, từ vài trăm đến vài ngàn người tùy theo đất đai. Tất cả bọn họ đều là dân phiêu bạt hoặc con cháu người Ai Cập, người Libya, người Ethiopia của họ. Những người chạy vào sa mạc thực ra là những kẻ chẳng còn gì để mất. Tù khổ sai, quốc mỏ, tội phạm bị cảnh binh săn lùng, nông phu nặng gánh công điền hoặc thợ thuyền thích mạo hiểm hơn việc làm. Đa phần lũ người chạy trốn đó đã bị uổng mạng trên sa mạc. Một số ít ỏi sau những nỗi thống khổ khôn tả tới được ốc đảo. Tại đó họ sống cuộc đời đói khổ, song tự do và lúc nào cũng trực nhảy vào Ai Cập kiếm sống bất lương. Giữa sa mạc và Địa Trung Hải trải dài một dải đất màu mỡ, tuy không rộng lắm, nơi cư ngụ các bộ tộc đủ loại mà dân Ai Cập gọi là người Libya. Một số bộ tộc làm nghề nông, một số khác đánh cá và đi thuyền. Tuy nhiên, trong mỗi bộ tộc đó đều có những kẻ man dợ ham trộm cắp, chém giết và cướp bóc hơn là làm lụng chuyên cần. Đám này chết dần chết mòn trong bần hàn hoặc phiêu chiến. Ấy vậy mà, chúng cứ ngày càng đông hơn nhờ nguồn bổ sung đều đặn người Sandran và người Sakalus. Mà thời bấy giờ, chúng là những tên man di và cường đạo còn tệ hại hơn cả dân Libya chính gốc. Bởi Libya giáp biên giới phía tây hạ Ai Cập, nên dân man di thường sang cướp phá đất đai của Đức Thánh Thượng, và lắm phen chúng bị trừng phạt rất nặng đòn. Song bụng bảo dạ rằng chiến cuộc với người Libya chẳng ăn nhầm gì. Lẽ vậy, các đức Pharaon thực ra là các tăng lữ bày kế sách khác. Họ cho những gia quyến chính gốc Libya được sang sinh cơ lập nghiệp tại vùng đầm lầy duyên hải hạ Ai Cập, đồng thời mộ dân cường đạo, dân lưu manh vào quân đội, và do vậy họ kiếm được ối tinh binh. Bằng cách như vậy, miền biên cương phía tây vương quốc được yên bình. Để đối phó với những tên cướp đơn lẻ, chỉ cần cảnh binh, quân biên phòng dã chiến và vài lữ quân án ngữ dọc nhánh canopy của sông Nin là đủ. Hiện trạng này tồn tại được 180 năm. Cuộc chiến tranh cuối cùng với người Libya do Ramses III tiến hành, người từng chặt đứt hàng đống cánh tay quân địch trận vong và đem về Ai Cập 30.000 nô lệ. Từ hồi đó, chẳng còn phải sợ nạn xâm lăng từ phía Libya. Và mãi tới gần cuối đời trị vì Ramses thứ 12, quốc sách lạ lùng của Tăng Lữ đã nhen lại lửa chiến ở phía bên kia. Cuộc chiến nổ ra do những nguyên do sau đây. Do Đức Thánh Thượng không phê chuẩn, Ngài Hê-hô, Thượng Thư Bộ Binh và các đại tư tế không ký nổi hiệp ước với Assyria về phân chia miền Á Châu. Song những mong giữ hòa khí lâu dài với người Assyria, theo đúng lời cảnh tỉnh của Broes, Hê-hô hứa với Sê-gần rằng Ai Cập không gây khó dễ cho họ trong cuộc chinh phạt người Á miền Đông và miền Bắc. Tại vì sứ thần toàn quyền của vua Esar chừng như không chịu tin vào những lời thề, vậy nên Hê-hô quyết định dâng ngài một minh chứng của lòng thành, và với mục đích đó, quan thượng thư ban lệnh sa thải ngay tức khắc 20.000 quân đánh thuê, đa phần là người Libya. Đối với đám binh lính không hề tội lỗi, luôn luôn trung thành mà lại bị thải hồi, thì mệnh lệnh đó quả là một điều bất hạnh, gần như là án tử hình. Trên đầu Ai Cập lửng lơ nguy cơ chiến tranh từ Libya. Một xứ sở chẳng có cách nào kiếm được chỗ nương thân cho đám người chỉ quen tập tành và ăn sẵn, không chịu làm lụng kiếm sống và lam lũ. Tuy vậy, Hê-hô và các tư tế không vì những chuyện vặt mà chịu bó tay trong lợi ích lớn của xã tắc. Quả thật, việc đuổi quân đánh thuê Libya mang lại nhiều cái lợi. Trước hết, Sangen và bạn đồng liêu của ông ta đã ký và cam kết thực thi tạm ước 10 năm với Ai Cập. Mà theo lời tiên tri của các tư tế Khande thì đó là quãng thời gian thánh địa này có vận hạn. Thứ hai, đuổi 20.000 người khỏi quân ngũ mang về cho ngân khố quốc vương 4.000 talent tiền tiết kiệm. Một khoản ý nghĩa lắm thay. Thứ ba, chiến cuộc với Libya trên biên thủy miền Tây là một cửa cổng tháo khoán bản năng can tràng của thái tử kế vị, và dễ bề làm cho chàng một thời gian dài không còn để tâm tới chuyện Á Châu và biên thủy miền Đông. Ngài Đại thần Hê-hô và Hội đồng Tối Thượng đã khôn ngoan tính rằng sau vài năm, người Libya bị kiệt sức qua các trận đánh lén hẳn phải cầu hòa. Một diệu kế, song các nhà đề xướng đã phạm sai lầm. Họ không tiên cảm được chất dũng tướng thiên tài ăn sâu trong con người thái tử Ramses.